Nhà có đô đô, chương 16, có khách tới chơi 8, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng mặt trời vừa ló dạng, đô đô vẫn còn tại giường lớn vù vù ngủ, làn da non dưới ánh mặt trời đặc biệt xinh đẹp phá lệ. Cục cưng đô đô đang dang rộng tay chân ngủ say, ngực phập phồng lên xuống đều đặn chứng minh đây là người sống. Không phải búp bê, anh hai đẩy cửa ra. Tiến vào kéo tấm màn cửa lên, sau đó kêu đô đô rời giường, về hai người kia, vệ trác lẫm là tới vội vàng đi cũng vội vàng, sáng sớm liền mang theo kỷ sinh đi mất rồi, đáng hận chính là ăn sạch tất cả điểm tâm mới đi. Sáng sớm phải làm lại hai phần ăn, cảnh lỗi chiên trứng xong, mới lên lầu gọi đô đô, đô đô đang vù vù ngủ say, vừa nghe anh hai kêu to gọi nhóc dậy. Bình thường kêu thế nào cũng không tỉnh liền, vậy mà lúc này, mắt to mơ màng mở to, không biết vì sao, ngoan ngoãn liền tỉnh dậy, cảnh lỗi bất ngờ, sợ nhóc còn say ke, để nhóc ngồi trên giường lớn một hồi, rồi mới dẫn nhóc đi đánh răng, rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm, bữa sáng qua đi, đô đô không thay quần áo, vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, sau khi ngoan ngoãn ăn hết điểm tâm. Cục cưng đô đô dẫm lên đôi dép lê nhỏ liền đứng thẳng trước mặt anh hai. Anh hai, cho kẹo cho xảo lực, sô-cô-la, không nói cảnh lỗi thiếu chút nữa đã quên. Những việc này đô đô không bao giờ quên, mặc khác còn nhớ rất dai. Một hồi nữa mới có thể ăn, mới vừa ăn xong điểm tâm, chưa kịp tiêu hóa mà. Cảnh lỗi đứng lên dọn dẹp bàn ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ thất vọng. Đô đô chỉ còn biết kiên nhẫn chờ, cứ chốc chốc lại nhìn vịt con, một lát lại nhìn bức tranh thư, mắt to làm như thật, nhìn đồng hồ cho dù xem không hiểu, nhìn anh hai từ phòng bếp đi ra, sau đó đi tới phía sau theo sát mông anh hai, vô luận cảnh lỗi làm cái gì, đô đô đều ở phía sau đi theo tới đó, bất quá đô đô cũng có tiền đồ về việc bám đuôi. Bất quá nhìn cục cưng đô đô theo đuôi. Cảnh lỗi tâm tình lại cảm thấy ấm áp, trước tiên vẫn phải hoàn thành ước nguyện của nhóc, đô đô có thể ăn, cảnh lỗi tính đi lấy kẹo cho đô đô mắt to tỏa sáng, hưng phấn đến mức không thể chịu được, phản xạ có điều kiện, cái miệng nhỏ nhắn nuốt nước miếng, di động thân hình béo ú, đuổi theo sát anh hai đi vào phòng bếp nghênh đón kẹo sô-cô-la. Đô đô, là sô-cô-la. Cảnh lỗi thừa dịp đô đô hiện tại nói sai ngôn ngữ. Phải giám sát nhóc nói chừng nào đúng thì thôi. Vân, là xảo khắc lực, là sô-cô-la đô đô vội nói. Âm thanh nhỏ nhắn rõ ràng. Đồng âm thanh thúy, nói liên tục, anh hai thực vừa lòng. Mở ngăn kéo ra, cấp đô đô làm phần thưởng. Vân, tại sao lại không có? Cảnh lỗi cẩn thận nhìn lại một lần. Quả thật không có, ngày hôm qua rõ ràng để trong này, kỳ quái, xoay người, thấy đô đô cõi lòng đầy chờ mong nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đợi được cho kẹo ăn biểu tình hạnh phúc. Cảnh lỗi thật sự không đành lòng nói không có, nhưng sự thật vẫn là không có, thấy anh hai không động đậy, đô đô vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp, anh hai, cho kẹo thanh âm nho nhỏ nhu nhu đòi quyền lợi của chính mình. Hộp sô-cô-la quả thật không có, không cánh mà bay, cảnh lỗi tìm kỹ càng từ trên xuống dưới hết nửa ngày. Quả thật không có, đành phải nói thật cho đô đô biết, kẹo không có nữa, đô đô vẫn đang ngây ngốc, đô đô nghe lời, anh hai, đô đô nghe lời biểu tình ủy khuất, tựa hồ khẩn cầu anh hai nhanh chóng lấy kẹo cho nhóc. Đô đô không tin kẹo không có, nghĩ rằng là anh hai ngại nhóc không nghe lời. Cố ý không cho nhóc kẹo, tội nghiệp chạy nhanh lại anh hai cam đoan nói. Đô đô, kẹo không có, ăn hoa quả thay đi. Cảnh lỗi gọt hoa quả cho nhóc ăn. Đô đô mắt to đen bóng, im lặng nhìn anh hai. Biểu tình giống như bị đả kích lớn, đáng thương cực kỳ. Đô đô cực kỳ bị thương tổn. Tuy rằng kẹo trong ngăn tủ nhỏ cũng không được ăn, nhưng hai việc này hoàn toàn khác nhau. Này là anh hai rõ ràng đâu có cho nhóc. Lại không thèm cho, đô đô nghĩ không rõ, chỉ có ủy khuất, đô đô tâm tình không tốt, phi thường không tốt, cảnh lỗi bưng một mâm hoa quả theo phòng bếp đi ra. đến phòng khách, Dodo ngồi trên băng ghế nhỏ, một câu cũng không nói, đầu cúi thật thấp, bàn tay mập mạp nắm lấy nhau, bả vai đầy thịt không nhúc nhích, anh hai lớn tiếng gọi nhóc, nhóc cũng không trả lời, bộ dáng mất mát làm cho anh hai cảm thấy không tốt. Cảnh Lỗi đem hoa quả để trước mặt Dodo, lại đi tới ngăn kẹo trong tủ treo quần áo nhìn một chút. Không có loại kẹo sô-cô-la loại đó, nghĩ muốn bồi thường cho Dodo, cũng không có khả năng. Hộp kẹo rốt cuộc ở đâu? Cảnh Lỗi nghĩ nghĩ, nhíu mày, cầm lấy điện thoại gọi cho Vệ Trác Lẫm, nhưng di động lại tắt, ngày hôm qua mới vừa sạc pin, không có khả năng hết pin. Cảnh Lỗi trong lòng cũng thật khó chịu, lại vừa nhìn thấy cục cưng Dodo, lại buồn bực đi lấy điều khiển tivi, chính là muốn làm cho Dodo vui vẻ. Dodo ngồi như vậy nhìn thật tội nghiệp, anh hai tiến lên mở tivi. Dodo cũng không ngẩng đầu lên. Dodo, xem tivi. Cảnh Lỗi hiếm khi cổ vũ Dodo xem tivi. Đây thật sự là tình huống hiếm thấy. Dodo đắm chìm trong thế giới bi thương, vẫn không nhúc nhích. Cảnh Lỗi tiến lên, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ vào đầu Dodo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dodo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu ra, biểu tình rất đáng thương. Nha nha nha, trong tivi một nữ sinh mặc váy hoa đang ca hát. Dodo. Cảnh Lỗi đỡ thân hình trắng mềm béo của Dodo đứng dậy. Hát cho anh hai nghe đi, chỉ là trẻ con, một lát liền quên thôi. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua giữa lúc ăn cơm trưa Dodo có nói muốn hát cho hắn nghe. Dodo bình thường trượt đi mắt to, hiện tại cũng trượt đi, chính là che kín mất mát, tinh thần cũng không rõ ràng. Cảnh Lỗi muốn Dodo ca hát, có lẽ hát một chút có thể quên đi chuyện này. Ở trước mặt Dodo, Cảnh Lỗi cũng hiểu được thật cực kỳ mất mặt, nội tâm căm tức nghĩ muốn đánh người, chính là vẫn miễn cưỡng cười. Dỗ ngọt Dodo, từ trước tới giờ, Cảnh Lỗi chưa bao giờ làm sự tình như vậy với người khác. Dodo coi như cho anh hai một chút thể diện, rốt cục y y nha nha bắt đầu hát lên, âm thanh bởi vì không có tinh thần. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn hát rất rõ ràng chính xác. Cái thìa à ư tròn à, anh hai ăn thịt bé ăn canh à, đủ rồi. Cảnh Lỗi thực sinh khí, sắc mặt thật dọa người. Ai dậy, bị giật mình Dodo cũng không nói. Mắt to rưng rưng, lại bị anh hai giận, ủy khuất muốn mau chóng biến thành cái muỗng. Cảnh Lỗi tức giận, Dodo càng ủy khuất, mắt to cũng đỏ, nước mắt đầy ập, giống như sắp khóc. Cảnh Lỗi tâm tình cũng giảm xuống, rốt cuộc nhịn không được, mắt to rơi lệ, Dodo không khóc lớn, chỉ anh ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, đứng lên, nhóc béo lấy tay lau lau nước mắt, chạy tới cầu thang, béo thân hình hướng trên lầu mà chạy, quay về nhà mẹ đẻ phòng của mình, đẩy cánh cửa ra, ngồi trên giường nhỏ màu đỏ, tìm kiếm chân hình con gấu của mình, nhớ tới đã đem qua phòng của anh hai. Đứng lên, tay béo kéo ngăn tủ quần lót, từ bên trong lôi ra một cái chăn khác, có in hình hoa nhỏ, không thích, lại rút ra một cái khác in hình heo con trong phim hoạt hình. Mắt to đầy nước nhìn, ôm đi ra, lúc này mới quay trở về giường nhỏ, bắt đầu khóc khóc kêu mẹ ơi, tình huống cực kỳ đáng thương, trên bàn có điện thoại nhỏ, nhưng chính là Dodo không nhớ được dãy số. Ấn điện thoại như thế nào cũng kém ấn điều khiển tivi linh hoạt. Gọi điện thoại cho mẹ Tô là không có khả năng. Đành phải chính mình lui ở chăn anh khóc. Búp bê Dodo bây giờ thiệt giống cái muỗng. Dưới lầu trong phòng khách, thân ảnh cao lớn đứng dậy. Cảnh Lỗi cầm lấy điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Vì, đây chính là biệt thự nhà họ Vệ. Các ngươi nghe cho kỹ. Thiếu gia của các ngươi không đi Hoa Kỳ. Hắn đã mang theo tình nhân bỏ trốn. Buổi tối hôm nay các ngươi đuổi tới khu rừng rậm phía sau công viên. Có thể tìm thấy hắn có thể. Hắn sẽ không nhất định vào trong đó. Các ngươi đi dọc theo quốc lộ. Tìm những khách sạn nổi tiếng ven biển tìm một chút. Nhất là để ý những người thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bởi vì hắn mang tiền mặt không nhiều lắm. Tùy các ngươi tin hay không. Nếu đêm nay các ngươi không tìm được hắn. Như vậy, bên kia điện thoại, cực kỳ nháo nhào, mơ hồ nghe được có người nói. mau gọi điện thoại di động cho thiếu gia. Hừ, tôi bắt cậu phải vượt qua một đêm khó quên. Thời điểm Cảnh Lỗi tức giận, cũng không bị mất bình tĩnh, luôn suy nghĩ thông minh kín đáo hơn người. Đặt điện thoại xuống, Cảnh Lỗi lên lầu tìm Đô Đô, đẩy cửa phòng ra, đem Đô Đô từ trên giường nhỏ ôm lên, bắt đầu lấy quần áo thay cho Đô Đô. Tọa lạc tại khu thương mại phồn hoa, vào bên trong cửa hàng bánh tây. Ban ngày khách nhân không nhiều lắm, cô Thu Ngân cũng không vội, đang đứng ở quầy tính tiền, thấy có người đẩy cửa vào. Nha, nhìn thấy hai người hôm qua đã đến, thiếu niên anh tuấn lạnh lùng và một nam đồng đáng yêu xinh đẹp. Tôi muốn loại sô-cô-la ngày hôm qua được tặng, thiếu niên anh tuấn mở miệng, khả đó là tặng phẩm. Cô Thu Ngân ánh mắt dịu dàng nhìn mỹ nam tử đang ôm nam đồng. Ban ngày xem so với buổi tối, nhìn càng đẹp hơn, tôi biết, tôi sẽ trả tiền mua, bao nhiêu cô cứ nói. Thỉnh ngài chờ, tôi đi xin chỉ thị của quản lý. 5 phút đồng hồ sau, Đô Đô giống ngày hôm qua ôm hộp sô-cô-la bước ra, anh hai một tay ôm Đô Đô, một tay cũng cầm một hộp, Đô Đô sớm đã dừng khóc. Hiện tại lúc này rất giống tiểu địa chủ chiến thắng trở về. Gửi đến xinh đẹp, nhìn mặt anh hai cũng không đoán ra tốt hay xấu. Nhìn bộ dáng cao hứng của Đô Đô, tâm tình Cảnh Lỗi không được cao hứng đến như vậy. Hộp bánh ngọt so với dự tính lại nhiều hơn, lớn hơn. Tại phòng quản lý của cửa hiệu bánh ngọt, cứ đưa hộp bánh sô-cô-la vẫn thường bán trên thị trường cho bọn họ là được. Vì cái gì mọi người lại tặng cho họ hộp bánh được khuyến mãi? Quản lý đối với mọi người trong phòng ai oán nói. Bởi vì quản lý không nhìn thấy được người nam sinh vóc dáng cao lớn tuấn tú. Đứng tại quầy thanh toán đưa tiền yêu cầu mua lại hộp bánh khuyến mãi. Làm hại mọi người liều mạng trốn quản lý nhét hộp bánh vào tay đối phương. Giống như là ép mua ép bán. Làm đối phương hơi hoảng sợ. Bé trai nằm trong ngực cũng nhảy dựng, mắt to kinh hoàng liền nhìn, cánh tay đầy đặn gắt gao ôm cổ người thanh niên. Mọi người trong tiệm lại chưa bao giờ thấy qua được tiểu hài tử đáng yêu như vậy. Bộ dáng giống như chiếc bánh kem bơ, non non mềm mềm, mỹ nam tử không biết đang vui hay đang tức giận, vẫn cau mày từ khi bước vào đến giờ. Thật là, nào có chuyện mua bán như thế này. Nhân viên cửa hàng đều trộm cười nhìn mỹ nam tự y như quản lý ở đây. Các loại bánh ngọt khuyến mãi, nhất định đã là hàng cũ không ai mua. Cảnh Lỗi đương nhiên biết, hắn sẽ không để cho Đô Đô ăn những loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng như vậy. Cho nên đành phải mua cho Đô Đô một hộp bánh ngọt mới để dỗ dành. Hơn nữa còn được thêm 3 cục kẹo sô-cô-la. Tiểu địa chủ Đô Đô hồi nãy còn đau buồn. Bây giờ mắt to hưng phấn tỏa sáng, cầm thìa chuẩn bị ăn, anh hai thật sự không muốn cho nhóc một mình độc chiếm cái bánh kem to như vậy. Ăn nhiều bơ béo ngậy không hề tốt, mỗi người một nửa, anh hai lớn, anh hai phải được phần lớn, Đô Đô nhỏ, ăn phần nhỏ. Cảnh Lỗi đang dụ dỗ Đô Đô, một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế salon nhòm chừng cái bánh kem. Anh hai thật xấu, dành phần nhiều như vậy. Bất quá phần nhỏ được anh hai chia cũng đủ làm cho Đô Đô tròn vo. Mắt to nhìn, tỏa ra vui sướng, không kịp đợi Đô Đô thắc mắc vì sao như vậy, đã nhanh chóng cầm muỗng ăn lấy ăn để, không hề thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh nhân bơ béo ngấy. Cảnh Lỗi cau mày, nhắm mắt nuốt đại một hơi, anh hai như đang chịu đựng, còn Đô Đô thì đang hưởng thụ, ở đại lộ phía nam, anh lấy cái này làm gì? Hộp kẹo Đô Đô bị mất chính là do người này lấy trộm. Kỳ sinh kinh ngạc hỏi vệ Trác Lẫm, cho em ăn mà, vệ Trác Lẫm đang lái xe. Trả lời ngắn gọn, kỳ sinh thiếu chút nữa té xỉu. Anh làm vậy mà coi được sao? Vâng, không được, em cũng thấy mà, lấy trộm được cái này thật vất vả. Ngăn tủ đựng kẹo nhà bọn họ khóa quá kỹ. Lén trộm ra không dễ dàng. Anh, thiếu niên ngồi phía sau chán nản. Em nghĩ coi, anh so với Cảnh Lỗi thật kém hơn hắn a, xét về ngoại hình. Khí chất, về chỉ số thông minh, về gia thế, anh chắc thua hắn, thì ra vệ Trác Lẫm cũng có lúc tự ti như vậy. nhìn hắn khổ sở, Kỳ Sinh bỗng nhiên nảy sinh cảm giác đau lòng, há miệng thở dốc, đang muốn an ủi hắn, nhưng mà anh so với hắn hòa ái dễ gần, thân thiện với người ngoài. Vì cái gì, biểu ca của anh, không thầm mến anh, không thổ lộ với anh, lại đi thổ lộ với hắn. Kỳ Sinh thiếu chút nữa hộc máu. Hỗn chứng này, bộ họ hàng nhà các ngươi loạn luân hết rồi hả? Ngươi nghĩ sao mà có thể mở miệng nói được vậy a? Nhưng cảnh lỗi. Hắn không thể đồng ý được, nếu không thì nhóc Đô Đô kia làm sao bây giờ? Anh nghĩ cảnh lỗi bây giờ, Vệ Trác Lẫm bị đề tài anh em nhà kia hấp dẫn. Khéo miệng giơ lên, tưởng tượng đến tình cảnh cảnh lỗi thất hứa với Đô Đô. Vì, không phải đi khu rừng rậm sau công viên sao? Anh sợ cảnh lỗi nóng giận trả thù, ai biết được hắn sẽ làm cái gì? Để phòng ngừa, tốt nhất chúng ta đi chỗ khác, nơi đó có ánh trăng mê người. Không khí lãng mạn, xe hướng phía nam theo tới. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống thành phố. Cách Trương.